phần 1.6. Mở đèn xe lên, Yến Tuy lại tự mình vặn mở hộp đựng thức ăn, sau đó đưa cho Mạnh Đình, ăn xong trở lên đi thôi. Mạnh Đình gật đầu, cũng không phản đối, cậu đang cầm hộp đựng thức ăn ăn tới rất là nghiêm túc. Mạnh Đình nhưng thật ra là chút xíu cay đều không ăn được, dù theo cậu yêu cầu thêm chút cay, khiến trán và cánh mũi cậu đều toát ra chút mồ hôi nho nhỏ, ăn xong một miếng cũng không quên thổi khí, phù phù. Uống chút nước, Yến Tuy mở một chai nước khoáng ra, nhìn Mạnh Đình hai tay đang cầm hộp đựng thức ăn, anh rất tự nhiên liền đút nước cho cậu. Ăn ngon không? Mạnh Đình gật đầu, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn. Trong lúc đó Yến Tuy lại đút nước cho cậu hai lần, anh sợ Mạnh Đình buổi tối ăn nhiều rồi bỏ ăn. Phân lượng cơm tối Mạnh Đình ăn nhiều, ăn hết bát này tuyệt đối là đủ rồi. Lúc Mạnh Đình do dự có nên hút nút nước mì hay không, Yến Tuy cầm lấy hộp thức ăn, vặn nắp lại bỏ qua một bên, lại rút khăn giấy ra lau mặt cho Mạnh Đình. Lau xong mặt, anh lại tiếp tục lau tay cậu, có chút không thuần thục, cũng không ảnh hưởng tới nghiêm túc và tỉ mỉ của anh. Mà Mạnh Đình cũng ngoan ngoãn ngửa đầu, để Yến Tuy lau. Khuôn mặt của Yến Tuy cả quá trình cực kỳ nghiêm túc hoàn toàn rơi vào đáy mắt cậu. Cậu không nhịn được câu môi lên cười. Cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ không nhận không ra Yến Tuy tới. Anh ấy là Yến Tuy, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh. Yến Tuy lau xong tay cho Mạnh Đình, ngước mắt liền nhìn đối diện với khuôn mặt mang theo nụ cười của cậu, giống như một con mèo nhỏ thỏa mãn, chờ người tới vuốt ve. Anh lại giơ tay lên nhéo nhéo mái tóc quá mức mềm mại của cậu, nhìn cậu bất giác đi theo cọ lòng bàn tay anh, đột nhiên rất muốn cứ như vậy mang người đi. Trời không còn sớm, trở về đi ngủ sớm một chút, anh tối mai trở lại thăm em. Mạnh Đình gật đầu một cái, do dự một chút, cậu lại hướng lên trên ôm ấy Yến Tuy, cọ cọ cổ anh, rồi sau đó mềm nhũn mà nói, anh cũng phải hào hào ăn cơm. Yến Tuy lờ mờ cảm thấy lời này của Mạnh Đình hẳn là có hàm nghĩa đặc biệt gì đó, nhưng anh chính là dù thông minh cũng không nghĩ ra sẽ là lời tâm tình này, lời tâm tình thuộc về Mạnh Đình muốn nói cho anh. Yến Tuy đưa tay ôm lại Mạnh Đình, lại hồi lâu anh mới buông người ra. Mở cửa xe, Mạnh Đình xuống xe, cậu quay đầu lại nhìn xe của Yến Tuy một cái, đi tới cổng sắt lại tiếp tục quay đầu lại, đi vào bên trong, cậu lại không nhịn được quay đầu lại, mà xe Yến Tuy vẫn còn ngừng lại, cậu trở lại lầu 3, đi tới ban công nhỏ, xa xa nhìn thấy một chùm đèn xe, lặng lẽ biến mất trong đêm đen. Mạnh Đình lăng lăng nhìn hồi lâu, điện thoại trong túi áo rung lên, lại vẫn là tin nhắn Yến Tuy gửi cho cậu. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Mạnh Đình lập tức trở lại bên trong, bò lên giường, kéo chăn đắp kín, sau đó mới trả lời tin nhắn Yến Tuy. Em nghe lời anh, em nằm lên giường rồi, lập tức ngủ, ngủ ngon. Mạnh Đình đang muốn đặt điện thoại lên bàn đầu giường, điện thoại lại rung, cậu rút tay về, mang trên mặt chút vui mừng. Cho tới bây giờ mới chỉ có Yến Tuy biết điện thoại của cậu, cũng chỉ có anh mới sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Ngoan. Nhìn thấy chữ này, Mạnh Đình lại nhìn thêm một lúc, sau đó tiếp tục nhắn tin lại cho Yến Tuy giống như lần trước. Em ngoan. Hai tin nhắn không có chút giá trị cụ thể nào, lại khiến hai người đều không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Duyên phận giữa người và người thật đúng là kỳ quái. Thời gian hai ngày ngắn ngủi, Yến Tuy và Mạnh Đình đều cảm thấy nhau thật tốt đã thăng tới cực hạn, tiếp tục tiến thêm một bước liền thật sự là thích rồi. Xe của Yến Tuy lái khỏi vị trí, bị không đếm xỉa đến gần một tiếng, thư ký Vương bị ném đầy mặt lương cẩu, cảm thấy yêu thương gợn sóng. Lão tổng băng sơn của hắn rơi vào bể tình, hoàn toàn biến thành chàng trai ngu ngốc trong yêu đương. Anh kéo một thiếu niên lên xe, ôm người lâu như vậy, lại đút nước lau mặt lau tay cho, hiện tại gửi tin nhắn trước khi đi ngủ. Còn cười tới đầy mặt ôn nhu, đây là ngại kích thích hắn không đủ à. Mà hắn cũng mới biết lực oát của bóng đèn của mình như vậy còn chưa đủ đâu. Không chỉ có Yến Tuy không nhìn hắn, Mạnh Đình kia đoán chừng từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Nếu không phải hiện tại lái xe, hắn rất muốn soi gương xem một chút, hắn không phải là biến dạng rồi. Hắn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh của công ty A, người đẹp trai, có năng lực, có tiền. Về phần Yến Tuy, lại là thuộc loại người đàn ông độc thân kim cương quý giá hiếm thấy, nhưng lập tức liền không phải rồi. Đương nhiên, đêm nay hắn được mở rộng tầm mắt, cũng không tính là bận rộn toi công, cuối cùng cũng biết tiểu yêu tinh nào khiến ông chủ của hắn mất hồn mất vía, lại chính là đối tượng kết hôn 2 tuần nữa của ông chủ. Phát triển này cũng quá ly kỳ, quá thần tốc a. Yến Tuy sau khi cười nhạt, thần sắc lại khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị, anh lại nhìn điện thoại một chút, rồi sau đó nói với thư ký Vương ngồi phía trước, về nhà anh trước, lát nữa tự mình lái xe về. Vâng. Thư ký Vương đối với Yến Tuy tuy có thể nói là vâng mệnh là thuận theo, lực chấp hành cực cao, lúc này liền cũng không ngoại lệ. Sau khi hắn xuống xe, Yến Tuy tự mình ngồi vào vị trí tài xế, nhưng mà xe lại không phải đi về phía Yến Trạch, mà là đi tới một hội sở cao cấp ở Hải Thành. Cố Lãng làm chủ, yêu cầu anh nhất định phải đi, hơn nữa còn là dùng nhân tình lần trước hắn giúp đỡ anh làm yêu cầu. Hắn biết Yến Tuy cũng sẽ không mời người loạn thất bát tao gì, người tới đều là những người bọn quen thuộc từ nhỏ đến lớn, phẩm hạnh chưa chắc đều có rất tốt, nhưng ánh mắt tuyệt đối là có. Mà Cố Lãng vốn là cũng không có ý định gọi Yến Tuy, nhưng ai bảo hắn tài nghệ không bằng người, chơi trò chơi thua, hắn đáp ứng một yêu cầu của người khác, là bảo Yến Tuy tới hội sở một chuyến. Sao cậu biết tôi có thể gọi được Yến Tuy tới? Cố Lãng uống đến có chút nhiều, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh, hắn nhìn Tô Tư Vũ cười hết sức yêu dị hỏi. Yến Tuy một người thanh lãnh như vậy, chính là Cố Lãng lớn tiếng nói hắn và Yến Tuy quan hệ đặc biệt thân thiết, cũng không mấy người tin. Huống chi hắn cũng chưa từng rêu rao, nhưng Tô Tư Vũ lại đưa ra một yêu cầu như vậy với hắn, yêu cầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Gặp được vận may thôi, Tô Tư Vũ cười cười, hắn biết nhiều chuyện của Yến Tuy đi, bọn họ mặc dù giao lưu không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng sống cùng dưới một mái hiên hơn 10 năm, ít nhiều gì cũng sẽ biết một chút chuyện người bình thường không biết, trong đó liền bao gồm chuyện Cố Lãng là bạn tốt của Yến Tuy. Cậu muốn cậu ta tới làm gì? Cố Lãng đút điện thoại vào trong túi quần, theo âm nhạc đung đưa thân thể, lại tiếp tục truy hỏi một câu. Hắn đây là rơi vào vết nứt trước cuồng hoan cuối cùng, hắn phải quý trọng. Tô Tư Vũ cầm lấy chén rượu nhấp một hớp, lại lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi. Một đại lão ra động tác như vậy đoán chừng có thể ác tâm giết chết người. Nhưng Tô Tư Vũ không chỉ trẻ tuổi, còn đẹp nữa. Rất xác định mình thích nữ nhân của Cố Lãng, đều sững sờ trong chốc lát, lại càng không cần phải nói xung quanh lũ tiểu tử xung quanh mấy nam nữ kia. Tôi coi trọng anh ta, tôi muốn theo đuổi anh ta. Mà xung quanh vốn là động tâm ý nghĩ câu dẫn của Tô Tư Vũ, nghe được lời này của hắn đều yên lặng thối lui. Yến Tuy trong giới này của bọn họ có lực ảnh hưởng như vậy, đừng nói Yến Tuy có khả năng thích hắn hay không, chính là bất cứ người nào yêu đơn phương, Yến Tuy cũng không phải là bọn họ có thể chạm vào. Tô Tư Vũ thu phản ứng của đám người xung quanh vào trong mắt, tiếp tục cau môi cười một tiếng, mang theo một loại tà khí không tên. Hắn nghĩ, đây chính là Yến Tuy a, anh người không có ở đây, cả Hải Thành, cả Hà Quốc cũng không có không kiêng kỵ người của anh, mà hắn lại làm sao có thể liền buông tha anh như vậy đây. Cái đề tài này mang theo tí ti mùi vị ý do vị tẫn liền kết thúc như vậy. Mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm chơi trò chơi, nền nhạc giác ồn ào náo động đến rung trời. Đến lúc cửa phòng bao bị mở ra, đáp ứng yêu cầu của Tô Tư Vũ, Yến Tuy được Cố Lãng mời tới đến rồi. Vị trí của Cố Lãng vẫn luôn đối diện với cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Yến Tuy, hắn lập tức liền bãi chính thân thể, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống, cũng theo đó phát hiện dị thường của hắn. Tiếp theo đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng một loại thần sắc và phản ứng với Cố Lãng. Mẹ ơi, ai đưa băng sơn tới đây a? Có người nhỏ giọng thầm nói, lại là hết sức không tình nguyện Yến Tuy tới, nhưng lời của hắn cũng chỉ đủ một mình hắn nghe được. Thời gian chưa tới 10s đồng hồ, trong cả phòng bao cũng chỉ còn lại thanh âm của nhạc giác. Ánh mắt Yến Tuy nhìn chăm chú một chút, người bị anh ngắm tới, lập tức ấn phím tạm dừng. Rồi sau đó trong phòng bao xa hoa khổng lồ, cũng chỉ có tiếng bước chân không nhanh không chậm của Yến Tuy đi tới. Anh liếc Cố Lãng một cái, rồi sau đó chọn lấy vị trí ngồi xuống. Những người khác vẫn là không dám làm càn, mọi người toàn bộ cúi đầu, bộ dáng chờ ai đó đánh. Chỉ sợ ngay cả trước mặt lão tử của bọn họ cũng sẽ không có thời điểm thuận theo an tĩnh như vậy. Tô Tư Vũ nửa điểm không có ngờ tới thần khí của Yến Tuy sẽ phát triển tới như vậy. Bọn họ cho dù kiêng nể Yến Tuy cũng không nên sợ tới loại tình trạng này đi. Cái này so với chuột thấy mèo, còn muốn khoa trương hơn. Bị lây nhiễm loại tâm tình này, Tô Tư Vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn còn có thể làm cái gì. Ý định ban đầu của hắn cũng đều là do trò chơi này, không chú ý tới thời gian triển khai của hắn và Yến Tuy A. Chuyện gì? Yến Tuy kéo cổ áo mình, nhìn về phía Cố Lãng, chân mày khẽ nhíu lại. Anh quả thật không thích lắm mấy nơi như vậy, nếu anh có tới, mọi người cũng chơi tới không cao hứng, trừ phi là ai đó phiền phức trêu chọc thứ gì đó không thu thập được, anh mới sẽ đi qua. Tớ không gây họa, Cố Lãng theo bản năng liền nói như vậy, sau đó một đám người lắc đầu theo. Cố Lãng là chủ nhà sớm nhất trong đồng lứa bọn họ, rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng dần dần, Yến Tuy liền trở thành người bọn họ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Rất nhiều bọn họ không nguyện ý để trưởng bối biết, mình lại không thu thập được phiền toái. Yến Tuy gọi hai cuộc điện thoại liền giải quyết xong, khiến bọn họ không phục cũng không được. Hơn nữa ác hơn chính là, Yến Tuy thu dọn phiền toái, quay lại còn muốn giáo huấn bọn họ, ra tay còn ác hơn cha mẹ bọn họ. Bất luận là từng trải, hay là vây xem, đến nay khắc sâu ấn tượng. Tuổi không sai biệt lắm với anh, mấy năm nay đều thu liễm rất nhiều. Không phải không thích chơi đùa, mà là Yến Tuy thật sự đáng sợ. Là hắn bảo Cố Lãng mời anh tới. Rất nhanh đã có người bán Tô Tư Vũ đi. Tô Tư Vũ nhỏ hơn bọn họ 5-6 tuổi tới 7-8 tuổi, vốn là đều không chơi cùng nhau. Hắn là cố ý hỏi thăm Cố Lãng, sau đó lại cấp cho bên trong một bạn trai tương xứng, tiếp theo mới tiến vào. Nhưng rốt cục hắn cũng không chỉ có 20 tuổi, hắn sống thêm một đời. Cảnh tượng lúng túng hơn thế này hắn đều đã gặp qua. Là tôi. Tô Tư Vũ tiến lên phía trước hai bước, tư thế bước đi của hắn rất trang trọng, cố ý phô ra thân hình của mình, lại sẽ không quá mức giả bộ, ngược lại khiến người ta nổi lên tà niệm dâm uế. Nói chung người biết hắn đều cảm thấy hắn từ trong ra ngoài đều là cảnh đẹp ý vui. Tôi là Tô Tư Vũ, tôi muốn quen biết anh. Yến Tuy mâu quang dương lên, từ trên người Tô Tư Vũ đang hơi có chút khẩn trương thấp thỏm lướt qua, rồi sau đó lại rơi xuống trên người Cố Lãng. Anh cau mày, cũng hiểu rõ chủ ý muốn xem náo nhiệt của hắn. Anh chậm rãi đứng dậy đi tới, nhưng chỉ là lướt qua Tô Tư Vũ, rồi sau đó tay đặt trên bả vai Cố Lãng đáp, các cậu tiếp tục chơi. Dứt lời, anh liền trực tiếp từ trong phòng bao rời đi, không một chút dừng lại, còn hoàn toàn không thèm nhìn tới Tô Tư Vũ. Rất rõ ràng, Tô Tư Vũ muốn quen biết Yến Tuy, nhưng Yến Tuy không muốn quen biết hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tô Tư Vũ trên mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, ngay cả hắn đã làm tốt chuẩn bị ý chí kiên cường, lúc này bị cự tuyệt và coi thường thẳng thắn, vẫn như cũ có chút chịu không nổi, vài phần do dự, hắn quay người lại đuổi theo. Yến Tuy, Tô Tư Vũ gọi lại nhận lấy chìa khóa xe, chính là muốn đi về phía xe của Yến Tuy. Chân mày Yến Tuy lại tiếp tục cau lại, anh quả thật một chút cũng không muốn có liên quan tới Tô Tư Vũ. Đối tượng kết hôn của anh đã biến thành Mạnh Đình, bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa, sau này cũng không cần phải có liên hệ. Huống chi anh biết, Hạ Uyển đề nghị kết thân với Tô gia, lúc ấy phản đối cường liệt nhất còn là bản thân Tô Tư Vũ hắn, chính là bởi vì như thế, hôn sự mới 5 lần 7 lượt trì hoãn. Mà xuất hiện của Mạnh Đình khiến Hà Uyển có lựa chọn tốt hơn. Hôn sự của Yến gia và Tô gia hoàn toàn không có yên lòng, anh cho là với Tô Tư Vũ mà nói nên mãn ý mới đúng. Nhưng buổi chiều hắn mới để Tô lão thái thái làm thuyết khách cho hắn, buổi tối liền dụng kế để Cố Lãng mời anh tới hội sở. Yến Tuy dừng bước, quay người, mắt phượng sắc bén khẽ trầm xuống, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Cậu có chuyện gì? Yến Tuy không thể không nói như vậy. Tô Tư Vũ có chút sợ hãi, nhưng chấp niệm mãnh liệt trong lòng khiến hắn coi nhẹ những thứ sợ hãi này, lựa chọn mở miệng. Em hối hận rồi, em nguyện ý gả cho anh. Nhưng Yến Tuy lại không hối hận đối tượng kết hôn biến thành Mạnh Đình, hoặc là nói hẳn là mãn ý, còn có một chút yêu thích đã có manh mối, anh không thể không thừa nhận. Nhìn thần sắc bất vi sở động của Yến Tuy, Tô Tư Vũ tiếp tục nói, em biết em hối hận đã muộn rồi, nhưng em sẽ không buông tay đâu. Yến Tuy, em muốn theo đuổi anh. Hắn muốn nhìn Yến Tuy vì hắn mà mê muội, bộ dáng nhiễm tình dục. Hắn muốn bắt đầu lại một lần nữa. Hắn muốn bọn họ có một kết cục viên mãn. Đã từng, tại thời điểm hắn không biết, hắn đã bỏ lỡ Yến Tuy nhiều điểm tốt như vậy, lần này hắn không muốn lại bỏ lỡ nữa. Em trước kia quả thực không tốt, nhưng em có thể thay đổi, em muốn thay đổi vì anh. Tô Tư Vũ hốc mắt ửng đỏ, lạ chá, đổi lại là người khác sớm đã kéo mỹ nhân như thế vào trong ngực rồi, nhưng Yến Tuy không có cảm giác. Tô Tư Vũ bất kể là sau này hối hận như thế nào, nhưng lời nói của hắn đã muộn rồi. Cậu và tôi ngoại trừ thế giao cũng không có quan hệ chi tử chi ngoại gì hết, cậu không cần thay đổi cái gì vì tôi cả. Cho dù là Mạnh Đình, Yến Tuy cũng cảm thấy cậu không cần vì anh mà thay đổi gì cả. Thậm chí tới tương lai, Mạnh Đình có lẽ muốn rời khỏi anh, tìm được cơ hội thích hợp, anh cũng sẽ buông tay. Dĩ nhiên đây chỉ là ý của anh giờ khắc này, không bao lâu nữa anh liền biết ý nghĩ này có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu tự cho là đúng. Vị hôn thê của tôi là Mạnh Đình, vợ sau này cũng sẽ là em ấy. Ngữ khí của Yến Tuy quyết tuyệt khẳng định, đối với Tô Tư Vũ mà nói là cực kỳ vô tình, nhưng đổi lại tới góc độ của Mạnh Đình, anh nói như vậy cũng có thể nói là tình căn thâm trùng, huynh tâm đã lâu. Nhưng Tô Tư Vũ biết, đó là anh đồng ý cậu làm vợ tương lai, vô luận người trên vị trí kia là ai, người mà đã từng được Yến Tuy đối đãi như vậy là hắn, nhưng lại bị hắn nghĩ sai mà hỏng bét, chữa lợn lành thành lợn què, giao cho những người khác. Yến Tuy dứt lời, liền không tiếp tục dừng lại, anh xoay người lên xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi hội sở, để lại Tô Tư Vũ hối hận không cam lòng, thậm chí mơ hồ bắt đầu oán hận. Trăng ẩn sao chìm, sắc trời từ đen tới trắng, Mạnh Đình vẫn như cũ tỉnh lại lúc 5 giờ sáng, cậu mơ hồ một hồi, nhưng ngay sau đó ánh mắt trừng lớn, cả người sững sờ ở nơi đó. Đêm qua, cậu hình như không có ác mộng thì phải, chẳng lẽ là bởi vì Yến Tuy ôm cậu, nhất định là như vậy. Thật ra, cậu cũng không phải là hoàn toàn không có gặp ác mộng, nhưng ít ra không phải là giật mình tỉnh lại trong ác mộng, mà là tự nhiên tỉnh dậy. Đây đối với Mạnh Đình mà nói, thật sự quá hiếm thấy rồi. Mạnh Đình xác định như vậy, cả người cao hứng tới mức ở trên giường lăn lộn hai cái. Phải biết rằng đây là giấc ngủ tốt của cậu từ khi trọng sinh hơn một tháng qua, được coi là không tệ. Buổi tối, mình muốn Yến Tuy ôm mình nhiều hơn một chút. Mạnh Đình quyết định như vậy, liền thay quần áo, vẫn như cũ chạy bộ buổi sáng vòng quanh Mạnh Trạch. Tinh thần không tệ, cậu còn chạy thêm một vòng. Trong khoảng thời gian 5 đến 6 giờ này, nói như vậy, ngoại trừ người giúp việc dậy sớm, người chủ nhà của Mạnh gia, không có mấy người thức dậy. Cậu chạy xong trở lại, lại nhìn thấy Mạnh Kỳ ngáp tới mức đều không ngậm mồm được, y cũng thay quần áo thể thao, nhìn bộ dáng cũng là muốn chạy. Mạnh Đình nghênh đầu đánh giá y một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về, nhưng lại không phải đi về phòng, mà là đi vào bếp. Cậu như cũng muốn đi lấy sandwich và sữa bò, bất quá không phải là hai phần, mà là một phần. Người của Yến Tuy đưa tới ít nhất đều tới 8-9 giờ, nhưng cậu bây giờ đã đói bụng rồi, mà bác gái phòng bếp cũng rất tốt, bằng lòng cho cậu lấy, làm vì thù lao, Mạnh Đình sẽ giúp thím vứt mấy thứ bỏ đi trong bếp ra ngoài cổng sắt. Sao cậu làm loại chuyện này? Mạnh Kỳ ngày bình thường rèn luyện không ít, nhưng đều là buổi tối, y dậy sớm như vậy, vốn chính là cố ý để vô tình gặp gỡ Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình dậy còn sớm hơn y nhiều, y vẫn không thể vô tình gặp gỡ, cậu cũng đã chạy xong trở về rồi, như thế y đương nhiên cũng sẽ không chạy bộ. Y ngáp, vung tay đi theo sau Mạnh Đình, y quả thật hiếu kỳ với em trai mỹ nhân này, nhưng lại không nghĩ tới cậu sẽ làm loại chuyện như vậy. Mạnh Đình mỗi tay một túi rác khổng lồ, nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, thấy y bé ngoan bảo trì cự ly 3 bước với cậu, cậu mới tiếp tục đi về phía cửa. Qua khoảng nửa phút, cậu mới trả lời câu của Mạnh Kỳ. Tôi muốn bữa sáng, đương nhiên phải làm việc. Cậu và Mạnh Kỳ những đứa nhỏ của chủ nhà này không giống nhau, cụ thể không giống thế nào, Mạnh Đình cũng không rõ lắm, nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu phải hiểu những chỗ cần phải hiểu ở nơi này, tỉ như trên chuyện ăn cơm. Thế bữa trưa và bữa tối, Mạnh Kỳ nghĩ tới chuyện trưa hôm qua Mạnh Đình không xuống lầu, lập tức hỏi một câu. Lần này Mạnh Đình không trả lời, đơn giản là vì không muốn để lộ Yến Tuy ra ngoài, vạn nhất bị Mạnh Kỳ tố cáo, cậu sau này không có cơm ăn nữa. Mạnh Đình vứt rác vào trong thùng, sau đó đi về, Mạnh Đình vẫn như cũ là bộ mặt suy nghĩ. Lại đi một lúc, Mạnh Đình chợt dừng bước lại, giống như hậu chi hậu giác, mới vạn phần cảnh giác mà nhìn Mạnh Kỳ. Ôi, tôi sẽ không tiếp tục đi nhận nữa, anh khỏi cần ngó chừng tôi. Còn đã nhận rồi, đã ăn vào bụng, cậu không thể nào trả lại cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nghe vậy thần sắc trên mặt trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Chưa ai nói cho cậu biết phép tắc ăn cơm của nhà cổ sao? Buổi sáng 7 giờ đến 8 giờ, buổi trưa 11 giờ đến 12 giờ, tối 7 giờ đến 8 giờ, đều là thời gian ăn cơm, quá thời gian không chờ. Mạnh Kỳ còn muốn nói tiếp, Mạnh Đình chỉ lắc đầu, cũng không phải vì ý kiến kia của Mạnh Kỳ. Không cần, các anh vốn không có nghĩa vụ phải cho tôi cơm ăn. Mạnh Kỳ coi như là nhìn ra rồi, Mạnh Đình ngốc đúng là ngốc, tại cậu nhiều chỗ có cơ bắp, mới không có nhìn ra dễ dụ như vậy. Mà những ngụy biện này đều là người nào đó truyền bá cho ai. Hắn có lẽ nên nghĩ rằng, Mạnh Đình trước kia trải qua đều là cuộc sống như thế này đây. Anh không cần đi theo tôi. Mạnh Đình hít mắt nói, Mạnh Kỳ cứ tiếp tục đi theo cậu, cậu lại luôn phải tư thế quyền cước. Mạnh Kỳ dừng bước, trên mặt là bực bội cộng thêm thần sắc bất đắc dĩ, nhưng lại không tiếp tục đi theo Mạnh Đình nữa. Y lại suy nghĩ một lát, chuyển sang đường khác đi tìm Văn Thúc. Tiếp tục điều tra một phen, bọn họ lúc này mới phát hiện ngày đầu tiên Mạnh Đình tới nhà cũ không có cơm ăn, ngày thứ hai ở nhà bếp nhận được hai phần sandwich, vẫn như cũ là không có cơm ăn. Còn ngày hôm qua, Cố Gia đưa cơm cho cậu ta. Văn Thúc khó có một lần nhầm lẫn, cái mặt già này nóng bừng, dĩ nhiên khiến y và Mạnh Kỳ để ý như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Mạnh Đình hôm nay bất đồng, cậu nhưng là người tháng sau phải gả tới Yến Gia A, sao có thể thất lễ được. Nhưng kết quả cuối cùng như cũ không thay đổi, Văn Thúc liên lạc với Cố Gia bên kia xong, cuối cùng vẫn là bọn họ ba bữa cơm đưa cho Mạnh Đình. Nhưng mơ hồ tiết lộ đây là ý tứ của Yến Tuy. Mạnh lão gia từ sau khi thông báo cũng không có phản ứng gì. Liền thời gian nửa tháng này, muốn Mạnh Đình cùng Mạnh gia kiến lập tình cảm bao sâu vốn là không thể nào. Cậu cũng không cần cậu sau khi xuất giá tới Yến gia sẽ thêm hướng về Mạnh gia. Mạnh Đình trong tính toán của cậu cũng chỉ là Mạnh gia bắc cầu tới Yến Tuy mà thôi. Buổi tối người giúp việc đưa cơm cho Mạnh Đình qua kẽ hở, Mạnh Kỳ lại xuất hiện ở cửa. Không đợi Mạnh Đình đuổi người, y trước hết mở miệng. Tôi có tin tức của Yến Tuy, cậu muốn nghe không? Tay Mạnh Đình dừng lại, quả nhiên không tiếp tục đóng cửa. Chuyện đêm qua Tô Gia Tô Tư Vũ ở hội sở tỏ tình cả Hải Thành mọi người đều biết rồi. Chỉ sợ chỉ có mình cậu còn chưa biết thôi. Mạnh Kỳ nói thần sắc lạnh như băng, cũng không phải nhằm vào Mạnh Đình, là đối với Tô Tư Vũ và Yến Tuy. Rất hiển nhiên, Tô Tư Vũ vứt bỏ y là bởi vì coi trọng Yến Tuy, muốn tới đoạt chồng của em trai y. Mạnh Đình nhìn y, trong mắt vẫn như cũ rất trong suốt, đương nhiên càng có thể là cung phản xạ của cậu quá dài, còn chưa phản ứng kịp lời của Mạnh Kỳ là có ý gì. Đừng có đần độn cả ngày chỉ ở trong phòng thôi, chồng cậu bị đoạt đi lúc nào cũng không biết được đâu. Anh nói xong chưa? Mạnh Kỳ còn đang chần chờ, Mạnh Đình, dầm, một tiếng liền đóng cửa lại. Gió mang theo phun trên mặt Mạnh Kỳ, y cảm giác mặt mình có chút đau, còn có chút bị dọa sợ. Hồi lâu không nói gì, y mới tiếp tục gõ gõ cửa phòng Mạnh Đình nói. Buổi tối Trung Gia có yến hội, Yến Tuy hẳn là sẽ đến, cậu muốn đi thì 7 giờ xuống lầu. Lại đứng một lát, Mạnh Kỳ không nghe thấy Mạnh Đình nửa điểm đáp lại, y mới mặt đen thủi lui từ lầu 3 rời đi. Nhưng không bao lâu, cửa phòng cách vách của Mạnh Đình mở ra, nhưng là Mạnh Tiêu. Hắn rửa cửa suy nghĩ một chút, lại cười lạnh đóng cửa lại. Về phần Mạnh Đình, cậu sau khi xác định Mạnh Kỳ rời đi, cậu nắm chặt điện thoại di động, suy nghĩ một lát, liền gọi điện thoại. Hắn mặc dù ngốc nghếch, nhưng còn chưa ngốc tới mức nghe không hiểu tiếng người. Trừ phi là quá mức kỳ quái và lời chưa từng nghe qua. Yến Tuy. Sau khi điện thoại được kết nối, Mạnh Đình lập tức liền gọi tên Yến Tuy. Trong âm thanh đều là lo lắng dày đặc tới mức không tản đi được. Yến Tuy ngừng lại, ngay sau đó lại hỏi. Sao thế? Yến Tuy, anh đã có người trong lòng rồi sao? Cậu quá gấp gáp gả ra ngoài, cũng không kịp suy nghĩ Yến Tuy có phải trong lòng đã có người hay chưa. Cậu mặc dù gấp gáp, nhưng vẫn là cảm thấy người có tình ý nên trở nên thân thuộc. Cậu không muốn trở thành người xấu chia rẽ người khác. Yến Tuy cái gì cũng tốt, nhưng anh nếu có người trong lòng rồi, cậu cảm thấy bọn họ tốt hơn vẫn là không nên kết hôn. Yến Tuy trầm mặc chốc lát, mới trả lời Mạnh Đình, không có. Không thể phủ nhận, Anh đối với Mạnh Đình có chút hảo cảm, có chút thích, nhưng còn chưa phải là loại thích mà Mạnh Đình hỏi anh này. Mạnh Đình thở ra một hơi, cả người thanh tĩnh lại. Cậu mới vừa quá mức khẩn trương, làm cho cánh tay cậu nắm chặt điện thoại kia. Sau khi thanh tĩnh lại, mơ hồ có chút cứng ngắc lại. Vậy là tốt rồi. Mạnh Đình nói lại tiếp tục hô một câu, Yến Tuy. Nhưng lời đối với lời nói sắp ra khỏi miệng có chút chần chừ. Ừm. Vậy anh thích em có được hay không? Nếu anh cảm thấy phải kết hôn với người trong lòng thì sẽ tốt hơn. Vậy không bằng cậu thích Yến Tuy. Yến Tuy cũng thích cậu. Yến Tuy, em nghĩ thích anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.